Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2533, chương 2540 cự thần vòng cổ. Bơi tinh đội quân mũi nhọn, Rama trầm mặc, triệt để trầm mặc, không chỉ có là yên lặng, liền trên mặt vẻ mặt đều trở nên cực kỳ phức tạp. Đi qua, Rama có nghĩ qua rất nhiều cùng Otterer thân phận có liên quan sự tình. Càng từng có hơn rất nhiều suy đoán Otterer đến cùng là lai lịch gì. Đáng tiếc, dù như thế nào, Rama cũng không nghĩ tới. Otterer thế mà là tới từ ngoài không gian tồn tại. Tiamat mặc dù hội hủy diệt nhân loại, tuy bị nhân loại cùng thế giới cự tuyệt, nhưng nàng cuối cùng vẫn là cái hành tinh này sinh mệnh. Gilgamesh lườm Rama liếc mắt, tiếp tục kể ra, có thể người khổng lồ kia không giống nhau. Đối với cái tinh cầu này tới nói, nàng là không thể nghi ngờ dị vật, đồng thời cũng là hàng thật giá thật kẻ xâm lược. Căn cứ Gilgamesh lời giải thích, 14.000 năm trước, theo bơi tinh lên hạ xuống, Otterer liền dùng cự thần thân phận chuyển động, cũng dùng chính mình làm nguyên mẫu, chế tạo ra một cái hóa thân, đem đưa lên đến đại địa bên trên, bắt đầu xâm lược trên địa cầu văn minh. Nàng đầu tiên là sử dụng thân là bơi tinh đội quân mũi nhọn lực lượng, nhường động vật cự đại hóa. Xâm lược lúc ấy đã bắt đầu tiến hành tài trí chuyển động nhân loại vòng. To lớn sinh vật bầy hủy diệt địa khu tương đương với hiện nay Tây Âu khu vực. Hắn ghi chép đến nay cũng còn dùng bích họa hình thức tồn tại. Sau đó, màu trắng cự nhân liền bắt đầu ở trên mặt đất bừa bãi tàn phá, đem chỗ đi qua toàn bộ hủy diệt, càng cùng bảo hộ nhân loại chúng thần giao chiến, lấy được toàn bộ thắng lợi. Đối mặt có được đối thế giới, đối văn minh, đối thần linh đặc công năng lực Attila, chư thần hoàn toàn thúc thủ vô sách, không chỉ toàn bộ bị tàn sát, liền vì nhân loại tranh thủ thời gian đều cơ hồ làm không được. Cuối cùng mặc kệ là nhân loại vẫn là thần linh, tại vô luận bất kỳ thủ đoạn gì đều đối Attila vô hiệu dưới tình huống, chỉ có thể liên tục bại lui. Nhường đại địa chìm vào trong biển lửa. Gilgamesh bộ dạng này nói xong, đúng rồi, cái kia nắm phô tông dây liền là nữ nhân kia tại đánh đảo quân thần khái niệm thời điểm lấy được. Cái gọi là quân thần khái niệm chỉ liền là hết thảy quân thần tập hợp thể. Vào lúc đó quân thần chỉ có một cái, mãi đến bị Attila cho đánh ngã về sau, quân thần Divinity mới gặp phải phân liệt, biến thành từng cái trong thần thoại quân thần, thậm chí chiến thần. Attila liền theo mở đầu quân thần cái kia lấy được vũ khí của hắn, đem hấp thu, để bản thân sử dụng. Cái này là Otterer sẽ có được phô tông dây nguyên nhân, mà quân thần chẳng qua là bị Otterer đánh ngã bên trong một cái thần mà thôi. Tại thời đại kia bên trong, ngã vào Otterer dưới thân thần linh cũng không biết có nhiều ít. Nhưng tất cả thần thoại hệ thống bên trong thần đô đối nó ôm lấy tựa như bóng ma tâm lý hoảng hốt, có thể là liền thần đô có thể hạ gục Attila, sau cùng lại là thua ở không có ý nghĩa nhân loại trong tay. Gilgamesh giống như là cười nhạo một dạng, nói như thế vì đánh ngã cái này xưa nay chưa từng có kẻ xâm lược. Ở cái tinh cầu này biển lục địa bên trong, một thanh thần tạo thánh kiếm vừa ra đời, rơi vào nhân loại kia trong tay, bị nhân loại kia chiến thắng Attila. Thế là, cự thần Otterer bị phong ấn ở mặt trăng trong thạch thất. Thân là hóa thân Attila thì tại sắp chết trạng thái, tại một mảnh trên hoang dã khí tuyệt bỏ mình. Hắn tư thái bị dân bản xứ chỗ mắt thấy, từ đó miêu tả ra cự nhân bích họa. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, Attila thi thể hóa thành di tích, biến thành một cái hố quật. Cái kia hang động cuối cùng thì bị người Hung Nô phát hiện. Nữ nhân kia sở dĩ sẽ trở thành làm dân tộc Hung Nô mặt duệ, trở thành dân tộc Hung Nô Đại Vương, phải cùng này thoát ly không được liên quan a. Gilgamesh nói lên hết thảy, nhìn về phía Rama ánh mắt cũng thay đổi. Không nghĩ tới, cái kia màu trắng cự nhân thế mà hội trở lại đại địa. Bổn vương còn tưởng rằng, coi như hội hiện giới, cái kia nàng cũng chỉ là dùng dân tộc Hung Nô phá hư đại vương tên lưu sử sách. Tại tòa, bên trên có ghi chép nàng anh linh loại kia quy mô hiện giới thôi. Thật sự là không nghĩ tới, cuối cùng sẽ thấy nàng dùng bản tính buông xuống. Tại tòa, lên liền cũng có một cái Otterer. Chính xác tới nói, phải nói là Attila mới đúng. Nàng là dân tộc Hung Nô Đại Vương, được xưng là Skirt of God, Đại Anh Hùng, có thể trừ cái đó ra. Chẳng phải là cái gì tồn tại tại tòa lên Otterer, có thể nói là theo Otterer cái này tồn tại trên thân đến rơi xuống một chút cho cặn. Mặc dù không thể nghi ngờ cũng là Otterer bổn nhân, lại chỉ là một giới anh linh mà thôi, không có đủ bất luận cái gì kẻ xâm lược đặc tính. Đã không có đối thế giới, đối văn minh, đối thần linh đặc công lực lượng, càng không cách nào miễn dịch trừ bỏ vật lý trực kích bên ngoài bất cứ thủ đoạn công kích nào. Dĩ nhiên cũng sẽ không hấp thu trên cái tinh cầu này hết thảy tình báo. Để bản thân sử dụng, không ngừng tăng lên lực lượng, để cho mình cự đại hóa. Có thể là, cùng Rama khế ước Otterer lại không phải như thế. Nữ nhân kia tuy là dùng anh linh quy cách hiện giới, nhưng cái kia phá hư lực lượng, cái kia nhường thế giới như là gặp được thiên địch đặc tính. Không hề nghi ngờ, liền là 14.000 năm trước màu trắng cự nhân. Gilgamesh như thế tuyên ngôn, nàng không phải từ tọa lên bị triệu hoán xuống, mà là do cự thần bản thể chế tạo ra cái thứ hai phân thân. Hàng thật giá thật Attila, đây cũng là bao quát Gilgamesh ở bên trong. Tất cả thần linh đều đối Otterer phản ứng lớn như vậy lý do. Đơn giản là, Otterer tồn tại bản thân. Hắn hung ác tính, cũng sẽ không so Tiamat yếu bao nhiêu. Ngoặc kép, nhân loại ác, chung quy là cần nhân loại nhảy vọt ác. Nhưng, cái kia, lời liền không có biện pháp. Dù cho đã từng hội tụ cái tinh cầu này, tất cả lực lượng đều vẻn vẹn đánh ngã nàng một lần mà thôi. Kết quả vẫn chỉ là đánh ngã một cái phân thân, bản thể chỉ có thể phong ấn tại mặt trăng, tính chất so Beast tàn nhẫn nhiều. Gilgamesh không chút nghĩ ngợi như thế khẳng định, người thế mà đem như thế tồn tại kéo về trong thế giới này. Liền bổn vương thấy được đều phải hoài nghi ánh mắt của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Không thể không nói, người thật sự hết sức ra ngoài dự liệu của người ta. Gilgamesh lời nói này không có đổi lấy Rama dù cho một câu đáp lại. Rama cũng chỉ là trầm mặc, một hồi về sau mới mở miệng. Ngươi bây giờ nói cho ta biết này chút, là muốn nhắc nhở ta cái gì đâu? Rama trầm giọng hỏi như vậy lấy. Hừ, Gilgamesh ôm cánh tay, xem thường cười cười, lại vẫn là nói, nếu như bổn vương không có nhìn lầm, nữ nhân kia chân chính lực lượng nên bắt đầu thức tỉnh đi. Rama lập tức khẽ giật mình, ngay sau đó hồi tưởng lại một sự kiện. Cái kia chính là Otterer tại đem linh cơ thăng cấp làm Grand đẳng cấp lúc. Hắn, Great of the Star, biến hóa mà thành kỹ năng, du tinh chi văn chương. Thì ra là thế, cái kia bơi tinh liền là chỉ Harvest Star, sao? Rama cuối cùng hiểu rõ là có ý gì, giữ ngươi lại đến, bổn vương liền là muốn nhắc nhở ngươi chuyện này. Gilgamesh nghiêm mặt, gấp xem hướng về phía Rama, hắn thanh âm vô cùng rõ ràng truyền ra, ngươi có thể cho nàng đi đối phó Tiamat, thế nhưng, tuyệt đối đừng để cho nàng khôi phục nguyên bản tư thái. Nàng nguyên bản tư thái, mặc kệ là hung ác tính vẫn là phá hư tính, đều sẽ chỉ ở Tiamat phía trên. Tiamat bất quá là nghĩ thiết lập lại sinh thái hệ thống mà thôi. Nhưng Attila,